Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 086 Thiên Thời Địa Lợi. Một ngày chương trình học rất nhanh kết thúc, mặt khác vài tiểu hồn tâm tình cũng dần dần bình phục xuống tới. Vinh Đào Đào cảm giác được, những người này thái độ đối với chính mình tốt hơn một chút. Ân, Lý Tử ngoại trừ, đối với Vinh Đào Đào tốt hơn biểu hiện bên ngoài phía dưới. Nội tâm cũng bao hàm đủ loại cảm xúc, kính nể, tán thành các loại. Giờ này khắc này, Vinh Đào Đào cùng Phàn Lê Hoa địa vị là không sai biệt lắm. Mà lại càng thú vị chính là, Phàn Lê Hoa không gì sánh được cảm kích cái này cứu mình tính mệnh ra hòa. Cái này cũng liền đưa đến Vinh Đào Đào địa vị có chút siêu nhiên. Cụ thể siêu nhiên tới trình độ nào? Siêu nhiên đến, hắn thế mà không cùng các học viên ở tại trong một phòng ngủ. Hồn ban phòng học tại lầu 2 hành lang sườn Tây. Ký túc xá thiết trí tại lầu 2 hành lang sườn đông. Tư Hoa Niên đơn độc một cái phòng nghỉ. Tại phòng nàng đối diện, hai cái phòng ngủ phân biệt cho hồn ban thiếu niên ở lại. Một cái phòng ngủ nam, một cái phòng ngủ nữ. Đều là 4 tấm giường chiếu. Giường trên bàn dưới, nội bộ sửa sang điều kiện. Xa so với ký túc xá học sinh tốt hơn nhiều. Sau khi tan học, Vinh Đào Đào đương nhiên đi theo mấy cái nam sinh về ngủ. Đang nghĩ ngợi mấy tên này cho mình lưu tờ nào giường chiếu thời điểm, lại là nhìn thấy cửa phòng đối diện mở ra, Tư Hoa Niên đi ra. Tư giáo, Tư giáo. Một đám học viên vội vàng dừng lại, quy quy củ củ mở miệng chào hỏi. Vinh Đào Đào hơi sững sờ. Ngươi nhìn cái kia cao lạnh Lý Tử Nghị, kêu nhiều ngọt, lại nhìn cái kia trầm mặc Lục Mang, kêu bao lớn âm thanh. Cái này không phù hợp lẽ thường nha. Chính mình không có ở đây trong mấy ngày này, hồn ban mấy người thiếu niên này, đến cùng là bị Tư Hoa Niên cho ngược đãi thành dạng gì? Tư Hoa Niên tùy ý phát ra một đạo giọng mũi, lại là đưa tay vỗ tay phát ra tiếng đùng tương đương, nhìn thấy Vinh Đào Đào ánh mắt trông lại. Tư Hoa Niên thuận thế chỉ sau lưng gian phòng, nói, ngươi ở trong phòng ta. Vinh Đào Đào, cũng chính là tại thời khắc này, cơ hồ tất cả hồn ban học viên đều đối với Vinh Đào Đào quăng tới ánh mắt thương hại. Ta, vì cái gì? Ách, ngươi nói cái gì? Vinh Đào Đào phản ứng một hồi lâu nhi, đầu đích thật là có chút tạm ngừng, dựa vào lấy khung cửa Tư Hoa Niên lại là có chút nghiêng người, cho Vinh Đào Đào nhường ra một con đường, thuận thế đối với mấy cái học viên nói, đều trở về đi. Luyện võ sớm làm, ban đêm đúng giờ tắt đèn. Không có, vừa rồi tôn kính không có, đoàn kết cùng có yêu cũng không có. Nghe được Tư Hoa Niên lời nói, mấy tên thiếu niên vội vàng về ngủ, ngay cả đầu cũng không quay lại. Vinh Đào Đào đứng tại cửa ra vào, ngây ngốc nhìn xem Tư Hoa Niên, nhẫn nhịn hơn nửa ngày, mới nói ra một câu. Lão sư, ta tốt xấu cũng nhanh 16 tuổi. Không nên cùng nữ giáo sư ở chung. Chấm ngoặc kép, lời hữu ích đến trong miệng ngươi cũng thay đổi mùi vị. Tư Hoa Niên hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, một cước đem Vinh Đào Đào rơi vào trong phòng. Vinh Đào Đào lảo đảo nghiêng ngã vào cửa, cũng nhìn thấy nội bộ trang hoàng. Nghiêm chỉnh mà nói, diễn võ trường có nhiều hơn một nửa là trùng kiến. Đoán chừng căn phòng này chính là trùng kiến một trong. Gian phòng rất lớn, sợ là đến có 60 mét vuông. Cửa ra vào chính hướng về phía chính là ghế sofa, bàn trà cùng cây lục thực. Vây quanh vùng khu vực nhỏ này, còn để đó giá áo, cây lục thực các loại. Ngược lại là rất có phòng làm việc bộ dáng. Vinh Đào Đào quay đầu hướng phía bên phải nhìn lại. Trong phòng bên cạnh càng giống là khu sinh hoạt. Bên kia có hai tấm giường, cách xa nhau khoảng cách ngược lại là rất xa. Một cái gần cửa sổ, một cái dựa vào hành lang một bên vách tường, giường chiếu ở giữa, song song trưng bày hai cái bàn công tác, chỉ là bên trong một cái phía trên có máy tính, trên một chiếc bàn công tác khác chất đầy nhiều loại đồ ăn vặt. Thả đồ ăn vặt cái bàn thu thập một chút, về sau ngươi liền dùng cái kia. Tư Hoa Niên mở miệng nói, đóng cửa lại, đi vào trước sofa, đặt mông ngồi xuống. Vinh Đào Đào mím môi một cái, nói, ta vì cái gì không thể cùng nam sinh một ngủ? Tư Hoa Niên nhún vai, bàn tay vung lên, một mảnh hiện ra cỗ ánh sáng màu xanh đậm cánh sen lặng yên xuất hiện. Tại nàng giữa ngón tay mảnh khảnh kia nhẹ nhàng bay múa. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nói, sớm muộn đều sẽ biết đến. Không phải sao, cùng ta những này vào sinh ra tử chiến hữu, cũng không cần thiết ẩn tang. Tư Hoa Niên lại là cũng không có phản bác Vinh Đào Đào. Chỉ là mở miệng nói, tạm thời trước hết nghe từ trường học an bài. Ta cũng là phụ mệnh làm việc, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi tên tiểu quỷ này ở một ngủ. Ta còn không nguyện ý cùng túc quản bác gái ở một phòng ngủ đâu tương đương. Vinh Đào Đào lầm bầm. Nói, Tư Hoa Niên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Tư Hoa Niên vẫn thật là túc quản bác gái. Chỉ bất quá, nàng không xứng với thần thánh như vậy xưng hô. Dù sao nàng khí chất bên trên kém nhiều lắm. Vừa dài lấy một bộ nghiêng nước nghiêng thành sắc mặt. Vinh Đào Đào đi đến trước bàn làm việc. Bắt đầu thu thập đồ ăn vặt. Từ loại kia loại phong phú đồ ăn vặt bên trong. Lấy ra từng cái vò thành đoàn giấy gói keo. Còn có một số ăn nhẹ phẩm túi hàng. Vinh Đào Đào, về sau đã ăn xong trực tiếp ném trong thùng rác. Tư Hoa Niên một mặt không kiên nhẫn, ngồi ở trên ghế salon, dò xét trước thân thể, ngón tay giữa hở ra du tẩu cánh sen ném vào chén sứ trắng bên trong. Chỉ một thoáng, chén sứ trắng bên trong liền bay ra khỏi nhàn nhạt sương vụ. Tư Hoa Niên nhặt lấy cái chén, ngửa đầu uống một ngụm vụn băng, két nhai nuốt lấy. Hình ảnh có chút thần kỳ. Đúng rồi, Tư giáo, ta vẫn có nghi vấn. Tư Hoa Niên, Vinh Đào Đào, người nói, tên của nó là Cửu Biện Liên Hoa, mang ý nghĩa hết thảy có 9 cánh thôi. Tư Hoa Niên nhẹ gật đầu, món chí bảo này danh xưng là từ tiết cảnh hồn thú bên kia truyền đến. Trên thực tế, chúng ta cũng không rõ ràng hết thảy có vài cánh hoa sen. Trong tay ngươi hoa sen, là chúng ta trước mắt xác định, xuất hiện ở trên đời này cánh thứ 3 hoa sen. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, nói, ngươi một mảnh, ta một mảnh, còn có một mảnh xuất hiện hoa sen ở đâu? Tư Hoa Niên cười cười, nói, ngươi đoán, Vinh Đào Đào, ... Tư Hoa Niên mở miệng nói, ngươi ở chỗ này đánh qua càng, biết quy củ của nơi này. Vinh Đào Đào nhếch miệng, cái gì diễn võ trường quy củ, không phải liền là quy củ của ngươi à? Trong lòng âm thầm phúc phỉ, Vinh Đào Đào ngoài miệng lại là nói ra, "A, yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." "Đúng, ta nhìn trong phòng học chỉ có 8 tấm bàn đọc sách. Hồn ban không chuẩn bị thêm người." Tư Hoa Niên lắc đầu, "Trường học tạm thời không có quyết định này, về sau có thể hay không từ võ ban đánh lên người tới, cũng không biết, đối với các ngươi hồn ban lần này tại trong nguy cấp biểu hiện, trường học rất hài lòng, chỉ sợ, cũng rất khó có các ngươi người đồng lứa đủ tư cách tiến vào hồn ban." Vinh Đào Đào, tổ ba người kia làm sao xử lý? Lục Mang cùng Tiêu Đằng Đạt liền hai người. Tư Hoa Niên, thời kỳ đặc thù, hồn ban thống nhất giảng bài, thống nhất dạy học, những học sinh khác ngược lại là xử lý. Ngươi Phương Thiên Kích kỹ nghệ đến đơn tìm giáo sư, đoán chừng hắn cũng mau tới. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, ai, Hạ Phương Nhiên giáo sư sao? Cũng chỉ có hắn là đỉnh cấp Phương Thiên Kích giáo sư. Người khác, sợ là không dạy được ngươi. Tư Hoa Niên nói đến đây, khóe miệng ngậm lấy như có như không ý cười. Ngay cả quan ngoại quán quân người kiêu ngạo như vậy, đều thuyết giáo không được ngươi đây. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, lộ ra một mặt ngu ngơ dáng tươi cười. Tư Hoa Niên hừ lạnh một tiếng, thực lực không cao, võ nghệ cũng không thấp. Đúng rồi, Tư giáo. Vinh Đào Đào đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn bước nhanh đi vào trước sofa, một mặt nhu thuận ngồi xuống. Làm sao? Tư Hoa Niên thân thể ngửa ra sau, ngồi dựa vào ghế sofa, cánh tay khoác lên ghế sofa bình phong bên trên, nghiêng đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Không biết tiểu gia hỏa này lại phải lên yêu thiêu thân gì. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, cái kia, ta, ân, hấp thu cửu biện liên hoa đằng sau. Cảm giác, tóm lại ta ngủ một tháng sau. Cảm giác mình hồn pháp đẳng cấp tăng lên không ít. Là như vậy, cánh sen mang cho ngươi đến khốn nhiễu đồng thời. Cũng sẽ nhất định biên độ gia tăng ngươi hồn pháp tu vi. Lúc trước ta hấp thu thời điểm cũng là như thế. Tư Hoa Niên nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng. Nói, ta có thể học hồn kỹ mới. Tư Hoa Niên tựa hồ cũng bị hắn cảm giác vui sướng nhiễm. Đáp lại nói, chờ ngươi giáo sư tới. Hết thảy đều sẽ dạy ngươi. Ấy nha, ngươi dạy ta thôi. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Đối với thực lực đề cao, hắn đã đợi đã không kịp. Hạ lão sư cái kia giảng bài phong cách, đơn giản cùng Huyền Học đại sư giống như, toàn bộ nhờ chính mình ngộ. Nghe hiểu vỗ tay, Tư Hoa Niên cười khanh khách nhìn xem Vinh Đào Đào. Ồ, Vinh Đào Đào nhớ tới ban đầu ở Bách Đoàn Quan làm dự thính người mẫu thời gian. Tiếp tục nói, ngươi không giống với nha, ngươi là một muôi muôi múc đồ ăn hướng học sinh trong miệng cho ăn. Lại quan tâm vừa tỉ mỉ lại phụ trách nhiệm. Nghe ngươi khóa, rất thoải mái. Tư Hoa Niên sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Nói, ngươi đây không phải thật biết nói chuyện à. Miệng nhỏ giống lau mật giống như. Ngày đó làm sao không có lưu lại Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ nhân ác độc này. Liền không phải hướng trong lòng ta đâm. Nhìn xem Vinh Đào Đào một mặt không cam lòng bộ dáng. Tư Hoa Niên có chút buồn cười. Một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu. Cười vuốt vuốt. Nói đi. Muốn học cái gì? Vinh Đào Đào lúc này lấy lại tinh thần. Đuổi nữ hài cái gì? Nào có học hồn kỹ có ý tứ? Hắn đem cái kia mở miệng nói. Tất cả ngươi biết. Tất cả ta có thể học. Đối với Vinh Đào Đào lời nói. Một hạng ánh mắt bắt bẻ. Yêu cầu nghiêm khắc Tư Hoa Niên. Lại là không có nửa điểm chất vấn. Từ ban đầu diễn võ trường lần đầu gặp, đến tiết dạ bên trong lực chiến thợ săn trộm thượng tướng quân. Lại đến giờ phút này bên thân một mảnh hoa sen tiểu ngạ quỳ. Sư đồ hai người tính toán đâu ra đấy mới quen biết không đến 4 tháng. Trong đó còn bao gồm Vinh Đào Đào mê man 1 tháng. Nhưng để Tư Hoa Niên chính mình cũng không thể tin được chính là nàng đã bắt đầu tín nhiệm đứa bé này. Tư Hoa Niên xòe bàn tay ra. Tại lòng bàn tay kia nhàn nhạt đường vân phía trên, đột ngột nổi lên một tầng sương tuyết. Sau một khắc, từng mảnh bông tuyết hội tụ, điểm điểm oánh mang bay múa ra. Chỉ bất quá, cái kia bị kích hoạt, hạnh phúc khoái hoạt bông tuyết, lại không còn là bầy biện ra ánh sáng màu trắng, mà là quang mang màu vàng. Tiết cảnh hồn kỵ oánh đăng chỉ lung, bạch đăng chỉ lung tiến giai phiên bản, sáng ngời càng đầy. Chiếu xạ phạm vi càng lớn, tiếp tục thời gian càng lâu, cũng càng thêm mỹ lệ. Tư Hoa Niên nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi Dương giáo từng nói qua, ai trước học được oánh đăng chỉ lung, coi như cái này hồn ban lớp trưởng. Ngươi muốn làm a? Vinh Đào Đào ánh mắt lại là xuyên thấu qua cái kia phiêu diêu bay múa oánh đăng chỉ lung, nhìn về hướng Tư Hoa Niên khuôn mặt, rất tốt, rất hoàn mỹ. Ta nếu là không đem ngươi một thân kỹ nghệ móc sạch, đều có lỗi với cùng với ngươi ở chung thời gian. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.